dẫu đã hóa biển xanh, và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đây, luôn còn mãi êm ấm hai đầu thời gian. Năm tháng không hề mờ tan, người không biết vội vàng và người không biết muộn màng. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa hoãn thời gian. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Ngàn ngàn năm xưa khi màn đêm giăng cõi hồng hoang, và cây huy hoàng chưa trồng khắp nẻo địa đàng, người đi trước thời gian luôn hằng hữu, không vướng theo vòng ngày đêm, không nhớ nhung không mờ quên. Người không có cội nguồn, bởi người là chính cội nguồn. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa vắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Tiếng sói giữa bụi gai, người đưa nhân loại như cột mây mở đường dài. Bàn tay Chúa hiền linh trong nhịp sống, sợi tóc trên đầu rụng đi. Chúa biết, Chúa lo từng khi, người chăm sóc cuộc đời bởi người tạo tác cuộc đời. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa vắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi, muôn đời người ở bên tôi không hề đơn côi. Người ở bên tôi trong nồi trôi năm tháng đầy vơi, nguồn ơn cho đời như là cát biển sao trời. Nhìn theo xuôi thời gian không bờ bến, con ví như là giọt sương trong Chúa, như là đại dương giọt sương sông từng ngày nhờ đại dương qua tràn đầy. Chúa ở bên tôi đến ngày tận thế, khi đã vỡ ra khi Chúa vắt thời gian ngừng trôi. Người ở bên tôi đi khắp muôn nơi,